Cực phẩm thần y, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1119 Tưởng An Bình chỉ vào 40 hay 50 người đàn ông hung dữ ngoài cửa, nói, đó là điều đương nhiên khi tôi ra lệnh chúng sẽ vây bắt anh. Chỉ cần nhẹ nhàng là anh sẽ bị thương nặng, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng anh sẽ bị thương. Có thể bị đánh chết, tôi chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là có thể cứu anh thoát khỏi ngục tù, để anh sẽ chết oan uổng. Và tất cả những điều này đều là anh tự chuốc lấy, anh đánh anh em của tôi, vậy thì là anh đánh vào mặt Tưởng An Bình tôi, nếu ở nơi này tôi không lấy lại được chẳng phải người khác sẽ cười tôi là đồ hèn nhát sao? Tưởng An Bình tôi, lại nằm trong thế hệ thứ hai của những người giàu có ở thành phố Thái Bình, ồ, vậy anh muốn tìm địa điểm như thế nào? Trần Gia Bảo nhướng mày hỏi, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Nếu anh là người thức thời, chiếc Maserati màu đỏ kia anh đã mua tặng cho người anh em của tôi như một lời cầu xin, sau đó quỳ xuống trước mặt anh ta nói lời xin lỗi, và... Tưởng An Bình đột nhiên liếc nhìn Liễu Ngọc Phi, trong mắt lóe lên tia sáng, và ham muốn không che giấu nói. Và người phụ nữ này bên cạnh anh để lại cùng tôi uống rượu tối nay, tôi có thể rộng lòng tha cho anh lần này. Đỗ Ngọc Huy không khỏi vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm đưa một ngón tay cái lên, thật sự xứng đáng là anh Bình, điều kiện này là phải có trình độ tận dụng mọi thứ, mỗi thứ đều phù hợp với nguyện vọng của anh ta. Lông mày liễu của Liễu Ngọc Phi đột nhiên dựng lên, giữa lông mày hiện lên một tia tức giận, điều kiện của Tưởng An Bình chẳng những rất quá đáng, mà sau cùng còn đánh trúng chủ ý của anh ta, thật là đáng chết. Nếu như lúc bình thường cô ta sẽ xông lên đánh chết bên kia, nhưng bây giờ cô ta không tức giận vì biết tính cách của Trần Gia Bảo nhất định sẽ dạy cho Tưởng An Bình một bài học, hơn nữa trong lòng cô ta cũng có chút tận hưởng cảm giác được Trần Gia Bảo che chở. Trần Gia Bảo ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười không có ác ý nói. Không biết có ai đã từng nói với anh rằng anh rất không biết lượng sức mình. Không biết lượng sức mình, Tưởng An Bình dường như đã nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên đời, không khỏi bật cười nói. Vậy thì anh sẽ thất vọng rồi, chưa có ai từng nói qua, ngược lại, mọi người sợ tôi như cọp, Đỗ Ngọc Huy và Lã Nguyệt An cũng phụ họa chê cười. Vậy không phải là đúng lúc sao, bây giờ tôi sẽ để anh mở mang kiến thức, anh cứ đợi đấy, đồ không biết lượng sức mình. Trần Gia Bảo nói xong, nụ cười đã trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, anh đột nhiên đứng lên, vươn tay túm lấy tóc Tưởng An Bình. Tưởng An Bình đau đầu, cảm thấy tóc mình sắp rụng, còn chưa kịp chống cự thì đột nhiên bị Trần Gia Bảo túm lấy đầu anh ta và đập mạnh vào băng ghế kim loại. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng, ầm, Tưởng An Bình hét lên một tiếng, trán chảy máu, thậm chí đầu choáng váng, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Điều này đã thay đổi một cách vội vàng, ngoại trừ Liễu Ngọc Phi, không ai có mặt tại hiện trường có thể nghĩ rằng Trần Gia Bảo lại táo bạo đến mức làm việc đó bằng tay, anh đang đóng vai Tưởng An Bình, thế hệ giàu có thứ hai ở thành phố Thái Bình. Đột nhiên, Đỗ Ngọc Huy và Lã Nguyệt An kinh ngạc. Khương Thần vừa kinh ngạc vừa phấn khởi, Trần Gia Bảo còn dám khiêu chiến Tưởng An Bình, chẳng lẽ ông ta đoán đúng, Trần Gia Bảo thật sự có lai lịch lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Liễu Ngọc Phi mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất hả giận. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nới lỏng tóc của Tưởng An Bình. Tưởng An Bình vừa được tự do, chưa kịp nói chuyện, Trần Gia Bảo đã đá vào bụng Tưởng An Bình một lần nữa và đá anh ta ra ngoài. Tưởng An Bình nặng nề ngã xuống đất, đau bụng không chịu nổi, trán vẫn chảy máu, đứng dậy cũng không nổi. Đỗ Ngọc Huy mới kịp phản ứng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng hướng ra bên ngoài quát. Mau, mọi người mau vào đánh chết gã này. Đột nhiên, cánh cửa kính của quán 4S bị đẩy ra phát ra tiếng kêu. Cạch, 50 người đàn ông to lớn xông vào. Cách, trương,